cả sân rộng hoàn toàn biến thành một đống đổ nát, nhìn nọ sân rộng cơ hồ biến thành đống đổ nát, trên khán đài bỗng chốc cũng lâm vào trong yên lặng tử tịch,